Nhím Sư xin mời quý vị thính giả và các bạn tiếp tục theo dõi Liên Hoa Yêu Cốt với phần truyện Yên Chi Huyết. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Lời tựa. Chuyện xưa kể rằng, Tường Vi tiên nữ trên thiên giới vì đem lòng yêu kẻ phàm trần mà vi phạm luật trời, tự ý thay đổi Tơ Hồng Nguyệt Lão, khiến Vương Mẫu đầy phẫn nộ, đày xuống chân núi Tiêu Minh. Bao ngày bao đêm, nàng tiên thương nhớ tình lang, nước mắt lưng tròng. Qua phiến đá hùng hoàng trong suốt như gương trước mặt, biết được chàng trai mình yêu thương sâu sắc, chẳng bao lâu sau đã lấy một khuê nữ làm vợ. Trái tim nàng vỡ vụn, dòng lệ cạn khô, máu thay nước mắt rơi xuống. Giọt đỏ tươi màu son đó nhỏ lên phiến đá hùng hoàng, viên ngọc thạch ở trong phút chốc hóa thành chiếc vòng ngọc màu trắng như tuyết, ở giữa lại có điểm một chấm màu đỏ, người ta gọi đó là Yên Chi Huyết. Tương truyền hàng nghìn năm nay, cô gái nào có được Yên Chi Huyết, cô gái ấy sẽ nhận được lời chúc phúc của Tường Vi tiên nữ, được gả cho một người tốt, vợ chồng ân ái, một đời hòa hợp. Nhưng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Suốt trong dòng thời gian dài đằng đẵng, nào có ai đã nhìn thấy Yên Chi Huyết thật, nên tất nhiên cũng chẳng ai biết về bí mật thực sự của Yên Chi Huyết. 1. Chị em tương tàn. Một đêm trăng thanh gió mát, tòa biệt thự nhà họ Tô không ngừng vang lên những tiếng kêu gào khủng khiếp. Căn phòng khách mờ ảo, chỉ có ánh sáng vàng vọt yếu ớt tỏa ra từ chiếc đèn duy nhất. Dưới bóng đèn, một cô gái xinh đẹp cầm con dao nhọn sáng loáng trong tay, cười lạnh lùng nhìn chằm chằm một cô gái khác đang nằm ở trong một vũng máu. Cô gái toàn thân đẫm máu cố gắng ngẩng đầu lên, phản chiếu trong đôi đồng tử là khuôn mặt với dung mạo giống mình như đúc. Tôn à, vì sao? Thở hắt ra một hơi, cô thiếu nữ nhìn người em đã gắn bó với mình bao nhiêu năm với vẻ không thể tin nổi. Đến giờ chị vẫn không hiểu vì sao tôi giết chị ư? Cô gái tên Tô Na cúi xuống, ánh mắt tràn đầy oán hận tàn độc. Tô San, đồ tiện nhân vô liêm sỉ. Chị biết rõ tôi yêu Á Phong, vậy mà vẫn dùng thủ đoạn hạ lưu để cướp anh ấy khỏi tay tôi. Chị có biết tôi hận chị đến mức nào không hả? Hận chỉ muốn băm vằm chị ra thành từng mảnh. Với đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng, Tô Na cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát trên người Tô San, cho đến khi thi thể người chị gái tan nát, không còn ra hình người nữa, cô ta mới thở hổn hển, ngồi sụp xuống trên nền đất. Bất chợt, một tia sáng lóe lên thu hút sự chú ý của Tô Na. Đó là chiếc vòng ngọc màu trắng như tuyết, ở giữa điểm một chấm đỏ tựa như son, tỏa sáng lấp lánh đến mê người. Tô Na cười lớn, nhanh chóng chụp lấy chiếc vòng, đồng thời tàn độc hất cánh tay của Tô San vẫn còn đặt ở trên qua một bên. Tiện nhân, có nằm mơ chị cũng không ngờ rằng chiếc vòng này cuối cùng lại rơi vào tay tôi đâu. Vui sướng đeo chiếc vòng vào tay, mắt Tô Na lóe lên ánh sáng chiến thắng điên cuồng. Yên Chi Huyết, mình đã có Yên Chi Huyết rồi, mình sẽ sống hạnh phúc suốt đời bên Á Phong. Cười vang, đắm chìm trong giấc mơ hạnh phúc, cô không hề chú ý đến bóng hình màu đen đang bồng bềnh trôi giữa không trung bên ngoài cửa sổ. Hàn Cảnh Minh, cha của Cổ Liên, thời còn sống có một người bạn lâu năm tên là Tô Liên Kiệt. Tô Liên Kiệt hơn Cảnh Minh 5 tuổi, vừa học xong trung học đã vội vàng kết hôn với một người phụ nữ người Mỹ gốc Hoa, từng có một đời chồng. Nghe nói sau khi cưới, người đàn bà này mang theo về nhà chồng một cặp chị em song sinh. Cô chị Tô San thông minh ngoan ngoãn, cô em Tô Na trầm ngâm, ít lời. Về nhà bố dượng, hai cô gái mới đổi sang họ Tô. Hàn Cảnh Minh thường lấy chuyện này pha trò cười, nói Tô Liên Kiệt có song hỷ lâm môn, vừa kết hôn đã được làm bố. Tô Liên Kiệt vốn tính tình thoải mái, nghe như vậy chỉ cười chứ chưa bao giờ để bụng. Thế nhưng, hai năm trước, cũng chính là một năm sau tang lễ của hai vợ chồng Hàn Cảnh Minh, cô con gái thứ hai Tô Na của nhà họ Tô bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn. Cảnh sát điều tra một thời gian nhưng mà không có kết quả, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc, cho dừng tìm kiếm. Hồ sơ được xếp vào chồng những vụ án tồn đọng. Cũng chính từ đó,

Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tona thở phào, song không biết nghĩ đến cái gì, mà ánh mắt thoáng chốc tràn ngập nỗi kinh hoàng. Em... vừa rồi em nói rằng linh hồn của Tô San ở... ở trong yến trị huyết này. Đúng vậy. Cô liền đứng dậy đến trước mặt Tona. Thật ra truyền thuyết về yên chi huyết lưu truyền trong dân gian mới chỉ có một nửa. Yên chi huyết đúng là sẽ mang lại hạnh phúc cho người sở hữu nó, nhưng nó chỉ đem vận may cho một người xác định mà thôi. Người đó chính là Tường Vi tiên nữ đầu thai. Bất kể ai chiếm đoạt hạnh phúc này đều sẽ bị báo ứng diệt thân, giống như là chị vậy. Đám cưới với Lạc Á Phong vốn dĩ thuộc về Tô San, nhưng chị lại hèn hạ tước đoạt điều đó. Nên bây giờ yên chi huyết trên tay chị đã không còn là tượng trưng của may mắn nữa. Ngược lại, nó lại biến thành một lời nguyền chí mạng. Chị có còn hy vọng nào không? Đôi mắt trống rỗng của Tona lúc này dường như chẳng còn lấy một tia sáng. Nếu không còn, thì ít nhất xin hãy cứu chồng chị. Chị chấp nhận trả bất cứ cái giá nào cho điều đó. Hãy cầu cứu Tô San ấy. Nếu chị ấy không chịu tha thứ cho các người, thì chỉ nhiều nhất là một tuần lễ nữa, các người sẽ phải lo hậu sự. Cổ Liên quay người chậm chậm bước vào vùng tối, để lại sau lưng Tô Na đang ngồi thẫn thờ trong gian phòng trái tây, đã hồi phục lại không gian bình thường. 5. Mảnh sứ oán hận cuối cùng. Đêm hôm đó, Hồng Kông bỗng đổ trận tuyết lớn màu trắng xóa như bông. Hàng triệu đóa hoa tuyết kết thành tấm lưới lớn phủ kín bầu trời, nhanh chóng ngập đầy khắp thành phố. Trong ngôi biệt thự của gia đình nhà họ Hàn, Phương Tĩnh Hương đang say giấc nồng trên giường. Đúng lúc đó, từ bên ngoài, một cơn gió lạnh bất chợt thổi tung cánh cửa sổ vốn đóng kín, mang theo những bông tuyết lặng lẽ lùa vào trong phòng. Một vệt sáng màu vàng cũng bay tới. Minh Vương, mau tỉnh dậy! Từ trong vệt sáng đó, một giọng nói mạnh mẽ vang lên, rồi gương mặt hiền hậu của Nhiên Đăng cổ Phật từ từ xuất hiện. Ông là ai? Bị đánh thức, Phương Tĩnh Hương lập tức ngồi dậy, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm lão hòa thượng trước mặt. Sao, Minh Vương không nhớ lão nạp rồi? Bàn tay Nhiên Đăng khẽ giơ lên, ném một nắm bột vàng óng ánh vào mặt Phương Tĩnh Hương. Trong khoảnh khắc, ba chiếc lông công bỗng xuất hiện trên trán của Phương Tĩnh Hương. Đồng thời, ánh mắt đang ngây ra của bà cũng dần dần sáng trong. Bồ Tát, bây giờ đã nhận ra lão nạp chưa? Thấy đôi đồng tử của đối phương đã khôi phục lại màu xanh ngọc bích vốn có, nụ cười trên môi Nhiên Đăng cổ Phật càng rộng. A-di-đà Phật, cổ Phật vẫn khỏe chứ? Phương Tĩnh Hương đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng chắp vào nhau. Đà tạ khổng tước đại minh vương Bồ Tát đã quan tâm, lão nạp vẫn khỏe. Nhiên Đăng cười to. Ngày đó Bồ Tát vì chúng sinh mà từ bỏ nguyên thân khổng tước, chịu đựng kiếp khổ luân hồi, chỉ mong tìm ra kẻ gian tà đang chống lại thiên giới và Phật giới, đồng thời không ngừng làm loạn nhân gian. Nay đã qua 60 năm, không biết Bồ Tát điều tra đến đâu rồi. A-di-đà Phật, 60 năm nay, kẻ đó tổng cộng hành động 4 lần, dường như mỗi lần đều không một kẽ hở. Tuy nhiên, hắn vẫn có một chút sơ sót. Ví như lần trước khi hành động, hắn có thông lệ sử dụng thuật truyền tin bằng ý nghĩ để thông báo với một người xác định trên thiên giới. Và tiên tử này đã trở thành con rối của hắn, ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của hắn, đem mảnh sứ oán hận đặt lên thân người được chọn. Chỉ là mỗi lần tốc độ hành động của hắn cực nhanh, thần giả này thật là xấu hổ chưa một lần tóm được. Đại Minh Vương xấu hổ cúi mặt xuống. Dù sao, Bồ Tát giờ cũng chỉ là một người phàm, có thể thi thoảng xuất hồn đi điều tra được chừng đó đã là không dễ dàng gì rồi. Ngài không cần phải tự trách như vậy. Nhiên Đăng mỉm cười an ủi Đại Minh Vương. Phải rồi, Bồ Tát đã biết thời gian gần đây yên chi huyết lại xuất hiện trong nhân gian chưa? Yên chi huyết của Tường Vi tiên nữ ư? Đại Minh Vương nhíu mày. Thứ đó chẳng phải đã mất tích trong nhân gian gần 1000 năm rồi sao? Cổ Phật, ngài nhìn thấy nó ở đâu? Minh Vương ơi là Minh Vương, ngài tìm kiếm trong ký ức phàm trần của mình sẽ thấy ngay thôi. Nhân Đăng vừa nói vừa quay người ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Ồ, ta đã gặp qua sao? Đại Minh Vương nghi hoặc, nhắm mắt, bắt đầu lục tìm trong ký ức của Phương Tĩnh Hương. Hóa ra là cô ấy. Cô ấy là chuyển kiếp của Tuyết Ly ư? Lúc lâu sau, Đại Minh Vương nhìn rõ chân tướng, mở choàng mắt. Hơn nữa, Cốc Liên từ lúc nào đã khôi phục ký ức kiếp trước vậy? Sao ta không biết chứ? Cách đây không lâu, Địa Tạng Vương có phong ấn ký ức của cô ấy một lần. Nhưng sau đó, vì muốn cứu chuyển kiếp của Đào Hoa Tiên Nữ, Hạo Đan Công Chủ bèn giải phong ấn cho cô ấy rồi. Nhiên Đăng quay đầu, nhìn những bông tuyết bay tán loạn bên ngoài. Lần này, linh hồn chuyển kiếp của Tuyết Ly có vẻ không hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Trên mình cô ấy mang nộ khí nồng nặc, mà những mảnh vỡ của Bình Thuần Ngọc cũng chỉ còn lại một mảnh. Cho nên, Lão Nạp hoài nghi liệu có phải mảnh vỡ cuối cùng nằm ở chỗ Tuyết Ly không? Ta nghĩ khả năng đó rất lớn. Sợ rằng Cốc Liên lần này khó tránh khỏi kiếp số. Có điều, nếu cô ấy có thể biến đổi Tuyết Ly thì sẽ là một công đức không nhỏ. Đại Minh Vương dự đoán khi bước về phía cửa sổ, đưa tay đón một bông tuyết. Tuyết có hình hoa hồng. Quả thật lần đầu tiên ta nhìn thấy. Không biết nộ khí của Tuyết Ly đã phát tiết tới mức nào rồi. Hy vọng Cốc Liên sẽ không phải chịu tổn thương quá lớn. Minh Vương không cần lo lắng. Cốc Liên là con gái của người đó. Tu vi của cô ấy tuyệt đối không dưới cha mình đâu. Nhiên Đăng đứng dậy, ánh mắt tràn ngập tự tin, chậm chậm bước đến sau lưng Đại Minh Vương. Minh Vương, Lão Nạp còn có một việc. Cổ Phật muốn hỏi ai là con rối của kẻ đó phải không? Đại Minh Vương quay người bật cười, nhìn Nhiên Đăng. Ta đoán không sai chứ. Lão Nạp ngu muội vẫn xin Minh Vương chỉ giáo. Vẻ mặt Nhiên Đăng cổ Phật có một chút ngượng nghịu. Kẻ đó che giấu con rối của hắn thực ra rất tốt. Nếu không phải khứu giác của ta tinh nhạy, chắc cũng rất khó phát hiện. Đại Minh Vương quay người, bước đến trước tủ quần áo, chỉ vào chậu cây trước mặt. Trên người kẻ đó, mang theo mùi hương của loài hoa này, có lẽ là vị tiên nữ chấp sự của Giao Hoa Cung. Chỉ cần bắt cô ấy, chúng ta sẽ truy ra hung thủ xấu mặt bà thôi. Nhưng việc này liên quan đến Giao Hoa Cung, Lão Nạp phải về bẩm báo với Phật Tổ và Ngọc Hoàng đã. Có điều gần đây, Minh Vương phải đặc biệt chú ý cẩn thận. Yên Chi Huyết đã nở ra huyết nhục tường vi, rồi tạo thành nạn tuyết nữa. Lão Nạp lo nộ khí phát tiết trên thân cổ liên kiếp trước, lần này sẽ lại phát sinh trên Tuyết Ly. Tuy không nghiêm trọng như là lần trước, nhưng cũng đủ để tạo nên nhiều thiệt hại sinh linh cho thế gian. Tội lỗi, tội lỗi. Nhiên Đăng thở dài rồi tan biến vào hư vô. Đây là sự diệt vong trần thế, không phải ai cũng trốn tránh được. Ánh xanh lục nháng lên, Khổng Tước Đại Minh Vương lại trở thành Phương Tĩnh Hương yên giấc trên giường. 6. Rút lui. Điều nào? Vì sao? Người chị nằm trong vũng máu, ngước đôi đồng tử ngập đầy sợ hãi lên nhìn cô em gái đứng trên cao. Đến giờ, chị vẫn không hiểu vì sao mà tôi giết chị ư? Cô gái nghe rõ giọng nói chứa đầy oán hận và tàn độc của mình. Tô San, đồ tiện nhân vô sỉ, chị biết rõ tôi yêu Á Phong, vậy mà còn dùng thủ đoạn hạ lưu cướp anh ấy ra khỏi tay tôi. Chị có biết tôi hận chị đến mức nào không hả? Sau đó, cô gái nhìn thấy đôi tay điên cuồng của mình cứ đâm từng nhát dao sắc nhọn liên tiếp lên thân thể người chị gái, cho đến khi thi thể bị chém đến tan nát, không còn nhìn ra hình người. Đừng! Thét lên một tiếng đau khổ, Tô Na vô thức khua tay choàng dậy khỏi giấc mộng. Từ từ ngồi dậy, cô gạt mồ hôi ướt đẫm trên trán, hai bàn tay úp lên mặt, từng giọt nước mắt hối hận theo khóe mắt lăn dài xuống. Cô hối hận, thật sự rất hối hận. Nếu sớm biết sống chẳng bằng chết như vậy, ngày đó cô đã tình nguyện từ bỏ tình yêu không thuộc về mình rồi. những tội lỗi to lớn đã gây ra, có giả định nữa cũng vô ích thôi. Mọi việc không còn cứu vãn được nữa. Khửa, khửa, khửa. Bỗng nhiên trong căn phòng tối om vang lên hàng loạt âm thanh kỳ quái, như thể tiếng cười quái đản của cô gái bị cưa đứt cổ họng. Tô Na bỗng chốc dâng cao cảnh giác, dòng tai cố gắng xác định nơi âm thanh phát ra. Khửa, khửa, khửa. Tiếng cười lạnh lại vang lên, nhưng lần này nghe rất rõ ràng, dường như ngay sát bên cạnh. Ngay sát bên cạnh. Ý thức được điều này, Tô Na lập tức cứng người. Từ ngày trở về từ miếu Quan Âm, Lạc Á Phong không còn nằm chung giường, cũng chẳng nói năng gì với cô nữa. Ân ái những ngày qua đã hoàn toàn tan theo gió. Giờ này, anh chắc đang ngủ say trên ghế sofa bên ngoài, nên khoảng giường bên cạnh cô phải trống không mới đúng chứ. Vào khoảnh khắc hoang mang đó, luồng khí lạnh rợn tóc gáy mang theo mùi máu nồng nặc bỗng thổi thẳng vào một bên mặt cô. Chậm chậm quay gương mặt tái nhợt sang một bên, ánh mắt Tô Na bắt gặp ngay một hộp sọ đẫm máu với hàng trăm lỗ thủng mục giữa lỗ chỗ. Theo từng tràng cười cổ quái, những con giỏi trắng hếu liên tục tuôn ra từ lỗ miệng, mất môi, rơi lộp bộp xuống tấm ga giường sạch sẽ, rồi bò lồm ngồm về phía cô. Tô Na kinh hoàng thét lên, ra sức lùi về phía sau mà quên mất rằng lúc này cô đang ở mấp mé cạnh giường. Chỉ nghe bịch một tiếng lớn, cả thân hình cô rơi xuống nền đất thảm hại, đầu và đánh cộp một tiếng vào tủ. Tô San. Không còn chú ý đến dòng máu đang chảy trên trán, Tô Na kinh hãi nhìn cái đầu người đẫm máu đang lơ lửng giữa không trung. Tiểu Na, em và Lạc Á Phong cưới nhau rồi phải không? Cái đầu của Tô San vui vẻ lắc lư, đôi con mắt lòi tròng trắng cứ đảo qua đảo lại trong hai hốc mắt thối rữa. Chị đến chúc mừng các em tân hôn vui vẻ, nhân tiện thăm luôn món quà trồng trên cơ thể các em, xem hiệu quả đến đâu nữa. Xin chị tha cho Á Phong, anh ấy không biết gì hết. Cho đến tận bây giờ, người anh ấy yêu như trước sau, vẫn chỉ có một mình chị. Tô Na quỳ dạp xuống, khổ sở khẩn cầu ma nữ trước mặt. Là nghiệp chướng do em tạo ra, là em giả mạo chị lừa anh ấy, tội nghiệp anh ấy. Xin chị, hãy tha cho anh ấy. Em xin chị. Ồ, nói như vậy, anh ta quả tội nghiệp thật. Tiếc là đã quá muộn rồi. Cái đầu Tô San bất chợt nhào tới sát mặt Tô Na. Người đã gặp Hàn Cổ Liên rồi phải không? Thông qua cô ta chắc đã biết về tập tính của Huyết Nhục Tường Vi. Lạc Á Phong và ngươi, người nào ta cũng sẽ không tha. Ta cần một tình yêu chung thủy, không pha lẫn bất kỳ tạp chất nào. Nhưng anh ta bây giờ đã là chồng của ngươi, tất nhiên không còn phù hợp với điều kiện của ta nữa. Thôi thì ngươi đã yêu anh ta như vậy, ta cũng tác thành cho, để hai người cùng xuống suối vàng một thể. Chị, em biết sai rồi, xin chị trừng phạt một mình em thôi. Bỏ lê trên mặt đất khóc ngất, Tô Na tuyệt vọng nhìn Yên Chi Huyết xinh đẹp tinh xảo trên tay. Đó chính là nơi cô đã gửi gắm biết bao ước vọng hạnh phúc. Nhưng bây giờ chỉ cần tháo được nó ra, thì dù có chặt đứt bàn tay cô cũng cam lòng. Không ích gì đâu, em gái ngốc của chị. Như nhìn thấu suy nghĩ của Tô Na, Tô San nở một nụ cười u ám, dùng ngữ điệu lạnh như băng phá hủy tia hy vọng cuối cùng của em mình. Đừng phí công vô ích nữa. Ngươi không thể vứt bỏ Yên Chi Huyết đâu. Huyết Tường Vi sẽ lan khắp người của ngươi. Rất nhanh thôi, nó sẽ hút cạn đến giọt máu cuối cùng trong huyết quản của ngươi. Rồi vào cái giờ khắc hấp hối, ta sẽ để Lạc Á Phong ở bên cạnh ngươi. Đến lúc đó, nhục Tường Vi trên cơ thể hắn từ từ lột xuống, chỉ còn trơ lại một bộ xương khô. Hai người tha hồ mà ân ái bên nhau. Cô vẫn cứ thủ hận mê muội không biết hối cải sao, Tuyết Ly? Đúng lúc đó, ngoài cửa sổ một dải sáng màu lam xẻ tới, xuyên qua lớp kính dày rọi vào trong phòng, chiếu thẳng lên cái đầu đang cười điên loạn. Bốp một tiếng giòn giã, cái đầu thối của Tô San lập tức vỡ thành 4-5 mảnh. Yên chi huyết trên tay Tô Na cũng kêu đánh tách rồi nứt ra một đường. Tức khắc, đám xương đỏ trong suốt đột nhiên phụt lên không, hóa thành nàng tiên váy áo đỏ thắm vô cùng kiểu diễn. Cuối cùng cô cũng nhịn không nổi mà ra tay rồi, Hàn Cốc Liên. Nàng tiên váy đỏ khẽ cười giơ tay lên, hàng ngàn tia sáng chập chờn xuất hiện, sau đó bùm một tiếng, cắt tan cây thông ngoài cửa ra thành từng mảnh. Chỉ là cô có dám chắc mình cứu được bọn chúng không? Ai nói ta muốn cứu bọn họ? Giữa khoảng không bên ngoài cửa sổ, Hàn Cốc Liên đã bỏ lốt người phàm, xuất hiện trước mặt Tường Vi với hình dáng thật của mình. Người cô muốn trừng phạt đều đáng tội, ta hứa không can thiệp. Nhưng cơn bão tuyết điên cuồng khắp trời kia là thế nào? Chẳng lẽ cô muốn tạo thêm mấy sát nghiệp trên đời này nữa sao? Hàn Cốc Liên, trận tuyết này ta đặc biệt dành tặng cho riêng cô đó. Tuyết Ly nở nụ cười lạnh lùng, từ từ bay ra ngoài sân. Ta muốn ngắm nhìn những giọt máu đỏ tươi của cô phủ đầy trên mặt tuyết trắng xóa này. Chẳng phải sẽ có thể đua sắc với yên chi huyết của ta sao? Tay Tuyết Ly vung lên, mấy đoá hoa hồng băng phẩm phập lao thẳng về phía Cốc Liên. Mảnh sứ oán hận, trên người cô có mảnh sứ oán hận. Lập tức nhận thức được nguy hiểm, Cốc Liên nhanh chóng lùi lại, tránh được đòn chí mạng gần trong gang tấc. Là ai đưa cho cô, mau gỡ nó xuống. Nguyên thân của cô là hoa hồng, nộ khí hoa sen sẽ khiến cô tan thành cát bụi mất. Chẳng sao cả, ta không quan tâm. Tuyết Ly đưa tay chạm vào miếng sứ đen, gài như một chiếc châm trên tóc, mỉm cười nói tiếp. Chỉ cần báo được thù thì tan thành cát bụi cũng chẳng sao. Hàn Cốc Liên, việc của cô ta cũng nghe nói rồi. Tuy ta hận cô đến thấu xương, nhưng nghệ tình chúng ta từng có một thời là bạn. Trước khi cô chết, ta sẽ nói với cô rốt cuộc ai đã ám hại cô, có được không? Tuyết Ly, ta thành thật khuyên cô đừng để mảnh sứ oán hận làm mờ mắt. Nếu lần này bão tuyết tạo thành tội danh tàn sát sinh linh, cô sẽ vĩnh viễn không được trở về thiên giới đâu. Cốc Liên nhìn đăm đăm người một thời là bạn tốt của mình, ánh mắt ngập đầy bi thương. Chẳng sao cả, Hàn Cốc Liên, đợi ta thanh toán xong hai kẻ bẩn thỉu xử tệ với ta kia, ta sẽ đến tìm cô. Tuyết Ly đưa tay chộp về phía trước, lấy từ trán Tô Na đang nằm dưới nền đất ra một khối khí màu hồng, sau đó siết chặt trong lòng bàn tay cho đến khi nó hoàn toàn tan biến. 7. An ủi và khuyên can. Sáng sớm ngày hôm sau, Cổ Liên ngồi bên cửa sổ phòng khách, thẫn thờ nhìn cơn bão tuyết cuộn xoáy bên ngoài. Những bông tuyết hình hoa hồng hết lớp này đến lớp khác rơi xuống dày đến 1 mét, trĩu nặng phủ trên những cây nhỏ ở ngoài sân. Tỷ tỷ! Làm Úy tàng hình giữa không trung nhẹ nhàng bay tới trước mặt Cổ Liên, thấy vẻ mặt thất thần của cô thì khẽ thở dài. Cơn bão tuyết kia không biết còn rơi đến bao giờ, qua một đêm mà dày hàng mét, cứ theo tốc độ này chẳng mấy chốc cả thành phố sẽ bị tuyết phủ kín cho mà xem. Liệu có cách gì khiến cô ấy dừng lại không? Có 2 cách. Cổ Liên đặt tay lên thành cửa sổ, gối đầu trên cánh tay nhìn về phía Lam Úy đang tàng hình. Thứ nhất, chỉ cần ta chết, nộ khí của Tuyết Ly tiêu tan, tuyết sẽ tự động ngừng rơi. Thứ hai, rút đi mảnh sứ oán hận trên đầu cô ấy ra, làm suy yếu pháp lực hiện thời của cô ấy. Nhưng mà để làm được như vậy, phải tiêu hủy yên chi huyết trước, khiến cô ấy không còn chỗ trú ngụ, sau đó dùng pháp lực phong tỏa cô ấy. Có điều, dựa vào sức lực hiện thời của ta, chắc chắn không thể làm được. Còn có muội cơ mà, muội có thể đi tiêu hủy yên chi huyết. Làm Ý vỗ ngực tự nhận nhiệm vụ. Sau đó thì có thể dùng thần chú phong tỏa cô ấy. Nhà đầu ngốc, đâu có dễ như thế chứ. Cổ Liên bật cười. Muội nghĩ xem, tại sao yên chi huyết lại tồn tại được đến tận bây giờ mà không một chút mảy may sứt mẻ? Vì nó là linh vật song song, vừa được chúc phúc vừa bị nguyền rủa, có khả năng làm hại đến nó, ngoài Tuyết Ly ra, chỉ có nhị hoàng tử thiên triều năm đó, đầu thai, mới làm được thôi. Nhưng... Nhưng sao ạ? Làm Ý sốt sắng hỏi. Liên Liên, ăn sáng thôi. Vừa lúc đó, cô Tuệ bưng khay điểm tâm từ trong bếp bước ra. Mau đi rửa tay, để cô Tuệ lên gọi phu nhân nào. Bà nội vẫn còn chưa dậy ạ? Cô Liên đứng dậy trước, bước tới bên bàn. Sao hôm nay bà dậy muộn thế nhỉ? Chẳng biết nữa, đêm qua hình như bà ngủ muộn thì phải. Cô Tuệ quay người bước lên lầu. Đúng lúc cô Tuệ mở cửa thì điện thoại phòng khách bỗng reng lên một hồi chuông. Cô Liên quay người cầm ống nghe, sau đó ra hiệu cho cô Tuệ tiếp tục công việc của mình. Alo, xin chào, cháu là Hàn Cổ Liên. Cổ Liên nhìn chằm chằm dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, bất giác nhíu mày. Alo, Cổ Liên phải không? Anh là Lạc Á Phong, em có nhớ anh chứ? Đầu dây bên kia vọng đến giọng đàn ông trầm tĩnh. Anh muốn gặp em có được không? Vì việc của Tona ạ. Được, anh cứ đến nhà em đi, em sẽ nói kỹ với anh. Không đợi người kia đáp, Cổ Liên đã đặt ống nghe xuống. Tỷ, cái người tên Lạc Á Phong đó sao lại muốn gặp tỷ chứ? Làm úy bay vèo vèo tới, nhìn chiếc điện thoại với vẻ chán ghét. Nhục tường vi trên người anh ta chắc là ăn hết gần phần lưng rồi, kinh khủng quá. Ý úy, muội yên tâm, cái thứ đó chẳng những không thể truyền nhiễm mà người bình thường còn không thể cảm thấy cơ. Cổ Liên cười nhẹ, đưa cho Lam Úy miếng bánh mì kẹp thịt xông khói. Nói một cách khác, ngoài bản thân anh ta và người bị huyết tường vi chiếm cứ, thì những người bình thường khác không nhìn thấy cũng chẳng sờ được. Nhưng mà muội có phải là người bình thường đâu, muội có thể nhìn thấy mà. Lam Úy bĩu môi, bay lượn qua lượn lại trong phòng. Ây da, thật chẳng muốn một chút nào, cứ nghĩ đến là nổi hết cả da gà. Thực ra, ta để anh ấy đến vì còn mục đích khác nữa. Cổ Liên cầm cốc thủy tinh lên, uống một ngụm sữa. Ta muốn thuyết phục anh ấy đập vỡ yên chi huyết của Tuyết Ly. Chỉ có anh ấy mới có thể làm được việc đó. Ý tỷ nói, anh ta chính là chuyển thế của nhị hoàng tử năm xưa. Làm ý trợn tròn mắt đầy hiếu kỳ. Đúng vậy, mối duyên oan nghiệt của anh ấy và Tuyết Ly đã kéo dài hơn 4 vạn năm, cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Cổ Liên thở dài. Chỉ là không biết nên dùng cách gì để kết thúc thôi. Làm Liên tiên tử, hãy mở rộng lòng từ bi, ký lai chi, tắc an chi. Ký lai chi, tắc an chi. Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó. Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Cổ Liên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Phương Tĩnh Hương đang chậm chậm bước xuống từ trên lầu. Người không phải là bà của ta, người là ai? Hàn Cổ Liên nhanh chóng lật ngửa bàn tay, một ngọn lửa màu xanh lam bỗng bừng lên trong đó. Mau, ra khỏi thân thể của bà ta! Làm Liên tiên tử, ta không phải là loài yêu ma quỷ quái, cô yên tâm. Những tia sáng xanh lục bất chợt nháng lên, trên trán của Phương Tĩnh Hương xuất hiện ba chiếc lông công, nơi đó lấp lánh quầng sáng lung linh sắc màu. Khổng tước, Đại Minh Vương! Cổ Liên giật mình, vội vã lùi lại phía sau, tăng thêm khoảng cách, đồng thời một tay đẩy Lam Úy vào không gian hư vô, rồi cúi mình thi lễ. Làm Liên tiên nữ, Hàn Cốc Liên, kính chào Đại Minh Vương Bồ Tát! Cốc Liên, từ lúc nào cô lại trở nên xa lạ với người trong Phật giới đến thế? Đại Minh Vương nhíu mày, ngồi xuống chiếc ghế sofa. Cô xuất thân từ Hồ Bảo Liên trước ngai Phật Tổ. Chúng ta đều nhìn thấy cô lớn lên. Phật Tổ còn là đặc biệt yêu thương cô. Vì vậy, vì lẽ gì khi vào thiên giới cô đã bắt đầu xa lánh Phật giới? Bồ Tát chắc cũng rõ cái khó của ta. Cổ Liên lướt tới ngồi đối diện Đại Minh Vương. Bồ Tát nếu biết chắc sẽ không đổ lỗi cho ta. Nếu là ngài, thử hỏi liệu ngài có chịu nổi những gì mà ta đã chịu đựng hay không? Một tiên nữ giỏi hùng biện, ta nói không lại nữa rồi. Nhưng mà Phật giới thì không bỏ mặc cô như vậy. Để tìm kiếm kẻ đứng sau màn kịch hãm hại cô, ta đã từ bỏ nguyên thân Khổng Tước mà đầu thai chuyển thế xuống Hồng Trần. Khuôn mặt hiền từ của Đại Minh Vương hướng về phía Hàn Cổ Liên. Minh Vương, từ bỏ nguyên thân. Cổ Liên kinh ngạc, từ bỏ nguyên thân đồng nghĩa với việc phải chết đi, đặc biệt với thể dạng linh thú như Đại Minh Vương. Đầu tiên phải thiêu hủy thân mình trước khi xuất hồn, quá trình này đau đớn vô kể. Phật đã viết, ta không vào địa ngục, ai sẽ vào địa ngục? Nếu như hy sinh một mình ta mà có thể đổi lấy sự bình an trong thiên hạ này, thì dẫu phải xuống đến 18 tầng địa ngục, ta cũng cam lòng. Đại Minh Vương đứng dậy, nâng khuôn mặt hơi tái của Cổ Liên lên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về. Con à, chúng ta đều biết con bị hàm oan, nhưng vì dân chúng trong thiên hạ, ta vẫn mong con hãy nhẫn nhịn thêm một thời gian. Nước chảy mãi, đá cũng phải lộ ra. Ta tin chẳng bao lâu nữa, mọi sự việc sẽ được làm sáng tỏ. 8. Viếng thăm. 12 giờ rưỡi, Lạc Á Phong đến trước cửa ngôi biệt thự nhà họ Hàn. Do bão tuyết suốt đêm nên giao thông trên mọi tuyến đường trong thành phố đều tắc nghẽn. Xe lớn xe nhỏ tầng tầng lớp lớp chen chúc nhau, kẹt cứng không thể di chuyển. Bị mắc kẹt trong khúc quanh cách khu biệt thự nhà họ Hàn 50m, Lạc Á Phong cuối cùng mất hết kiên nhẫn, đành xuống taxi đi bộ đến địa điểm đã hẹn. Tiếng chuông kính cong vừa vang lên, anh liền nhấn nút liên lạc bên ngoài cánh cổng. Alo, xin chào. Cho hỏi Hàn Cổ Liên có nhà không ạ? Xin đợi một lát. Đầu dây bên kia vọng đến giọng nhỏ nhẹ. Một lúc sau cánh cửa bật mở. Một chàng thanh niên tuấn tú bước ra từ trong phòng, mở cổng mời Lạc Á Phong vào. Anh Lạc, mời vào trong. Chàng trai lịch sự nhường đường cho khách. Cổ Liên đang đợi anh trong phòng khách, mời đi theo tôi. Cảm ơn. Lạc Á Phong lên tiếng, ánh mắt không sao rời khỏi gương mặt của chàng trai kia. Chưa bao giờ anh gặp một người đàn ông đẹp đến như thế. Vốn anh cũng được xếp vào dạng đẹp trai ưa nhìn, nhưng so với chàng trai này, rõ ràng là một trời một vực. Xin hỏi, quý tính của anh là... Tôi họ Bạch. Chàng thanh niên mỉm cười, có vẻ đã khá quen với phản ứng tương tự, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Hai người cùng bước vào phòng khách. Chào anh Lạc, mời ngồi. Cổ Liên đang ngồi trên chiếc ghế sofa, lên tiếng chào hỏi giọng khô khan. Cổ Liên, xin thứ lỗi cho sự mạo muội của anh, nhưng mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến cho anh trở tay không kịp. Anh nghĩ em đã biết lai lịch của cái thứ đó, chắc chắn cũng biết cách giải quyết nó. Lạc Á Phong nhìn Cổ Liên vẻ trông chờ. Tona đã điên rồi phải không? Cổ Liên bình tĩnh cầm chiếc cốc trên bàn nhấp một ngụm trà long tỉnh. Nếu như hiện giờ còn tỉnh táo, chắc hẳn cô ấy đã nói với anh. Anh đến tìm em cũng chẳng có mấy tác dụng. Tuyết Ly sẽ không bỏ qua cho hai người đâu. Sao em lại biết cô ấy điên rồi? Lạc Á Phong bất giác run rẩy, lặng lẽ cúi đầu. Đúng vậy, sáng nay khi tỉnh dậy, anh phát hiện bông hoa kỳ quái kia chỉ trong một đêm đã lan ra khắp phần lưng, lổn nhổn đến mức anh còn chẳng dám sờ vào. Vốn định nói chuyện tử tế với Tona, nhưng mà vừa vào phòng ngủ thì anh thấy cô ấy đang bò xoài trên đất cười đến điên dại. Lúc đầu anh tưởng cô ấy giả vờ, nhưng về sau bất kể đánh thế nào, mắng ra sao, cô ấy vẫn chẳng có phản ứng nào khác. Khi đó anh mới biết cô ấy đã điên thật. Cô ấy đã bị Tuyết Ly bóp vỡ phần giác hồn trong tam hồn, nên bất kể luân hồi thêm bao nhiêu lần, cô ấy đều mãi mãi là một kẻ ngẩn ngơ. Đó là báo ứng vì tội sát nhân của cô ấy, không ai có thể cứu được nữa. Cổ Liên nhìn chằm chằm người đàn ông đang câm lặng trước mặt. Cổ Liên, anh phải làm thế nào? Từ đầu tới cuối, anh lại bị Tona lừa gạt mọi việc. Lạc Á Phong đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói pha cả tiếng khóc, càng hiện rõ vẻ oan ức quá đỗi. Anh đâu phải là hoàn toàn bất hạnh. Cổ Liên hùa tay, bộ ấm chén trà bỗng bay vụt lên không. Ấm trà tự động rót vào chén, rồi chén trà lại từ từ hạ xuống trước khuôn mặt đầy kinh ngạc của Á Phong. Anh Lạc, mời uống chén trà để em từ từ nói với anh lai lịch về Yên Chi Huyết và mối lương duyên oan nghiệt kéo dài suốt 4 vạn năm của anh và Tuyết Ly. Một khả năng phi thường lợi hại, chắc em không phải là người phàm. Lạc Á Phong run rẩy, lẩy bẩy cầm chén trà lên xem đi xem lại. Em nói anh và Tuyết Ly mà em nói có phải là Tô San không? Đúng vậy, Tuyết Ly chính là kiếp trước của Tô San, vốn là Tường Vi tiên nữ trên thiên giới. Vì đem lòng yêu kiếp trước của anh mà phạm phải luật trời, bị vương mẫu đẩy xuống chân núi Tiêu Minh. Yên Chi Huyết chính là chiếc vòng thần kỳ vô tình tạo thành từ giọt lệ máu của cô ấy. Cổ Liên khẽ thở dài. Sau khi tiền thân của cô ấy qua đời, Yên Chi Huyết luôn theo cô ấy chuyển thế ba kiếp, đến nay đã là kiếp thứ tư. Vậy cô ấy trước kia có hạnh phúc không? Anh nghe Tô Na nói Yên Chi Huyết có thể đem đến vận may cho người đeo nó. Lạc Á Phong nhìn chén trà, mắt bỗng đỏ lên. Ba lần chuyển thế trước, cô ấy có hạnh phúc không? Hạnh phúc hay không, em cũng không nói chắc được, do anh tự đoán thôi. Đôi mắt tối thăm thẳm của Cổ Liên hướng ra ngoài cửa sổ, nơi cả bầu trời vẫn đang răng mắc hàng ngàn bông tuyết hoa hồng trắng xóa, trầm mặc tiếp lời. Kiếp thứ nhất, anh là con trai của một tướng quân, cô ấy là công chúa nước đối địch. Tuy hai người yêu thương nhau nhưng mà không có cách nào ở bên cạnh nhau. Cuối cùng thì sinh không cùng ngày nhưng chết cùng một mộ. Kiếp thứ hai, anh là Trạng Nguyên, cô ấy là con gái tể tướng, vốn là một cuộc hôn nhân đẹp. Nhưng cô ấy qua đời vì tai nạn khi mang thai tháng thứ sáu. Kiếp thứ ba, anh là vua một nước, cô ấy là cáo tuyết nghìn năm. Tuy 3.000 sủng ái tại một thân, nhưng bởi vì con người và yêu quái chẳng thể chung đường, cuối cùng cô ấy vì anh mà bị thiên lôi đánh chết. Trong 3 lần chuyển kiếp của cô ấy, quả thật đều có được tình yêu của anh, nhưng chỉ là phù du mây khói trong thoáng chốc. Mối duyên an nghiệt của hai người cứ thế kéo dài đến hiện tại. Vậy sao? Hóa ra anh và Tiểu San đã trải qua bao thăng trầm như vậy, mà trước sau vẫn không thể thật sự ở bên cạnh nhau. Đôi mắt của Lạc Á Phong ánh lên những tia bi thương hối lỗi. Cổ Liên, em có cách nào hóa giải mối duyên nghiệt ngã giữa bọn anh không? Anh hy vọng kiếp sau cô ấy được hạnh phúc thực sự. Dù người cô ấy yêu không còn là anh, dù giữa biển người đông đúc, bọn anh không còn cơ hội gặp gỡ, anh cũng sẽ ở một nơi nào đó chúc phúc cho cô ấy. Anh muốn cứu cô ấy không phải là không có cách, chỉ là... Cổ Liên ngừng lời, quay đầu nhìn Bạch Hạo Đan bên cạnh. Chỉ là anh phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Dường như đọc được nỗi do dự của Cổ Liên lúc này, Hạo Đan tiếp lời. Cô ấy bây giờ bị oán khí khống chế, đã tạo thành cơn bão tuyết này. Nếu không dừng lại, cô ấy sẽ vĩnh viễn bị đày dưới địa ngục, không còn cơ hội đầu thai. Cơn bão tuyết này là do cô ấy làm? Lạc Á Phong kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn trận tuyết cuồng bạo không ngớt ở bên ngoài. Hồi lâu anh máy móc quay đầu lại, đôi mắt có phần trống rỗng. Tôi muốn cứu cô ấy, các người hãy nói tôi phải làm gì đi. Hủy diệt Yên Chi Huyết của cô ấy, điều này chỉ có anh mới làm được. Cổ Liên đứng dậy tới bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những cành cây chĩu nặng bởi tuyết bám, đôi mắt thoáng nét đau thương. Tuyết Lì liệu có thể quay về thiên giới hay không? Phải dựa vào may mắn của cô ấy rồi. 9. Đón chờ bão táp. Vào lúc hoàng hôn, tuyết ngớt đi một chút, Cổ Liên đứng ở trong sân, ngẩng mặt ngắm nhìn đám mây xám xịt trên bầu trời. Cô đưa bàn tay nhỏ xinh hứng mãi những bông tuyết nối đuôi nhau rơi xuống, bóng hình nhỏ bé đơn độc giữa màn tuyết trắng xóa đất trời. Cốc Liên, đêm nay chính là lúc mọi việc trần ai sẽ được giải quyết. Trước khi mặt trời mọc, Ngọc Hoàng đã lệnh cho ta đưa cô về Linh Tiêu Bảo Điện. Vì vậy... Hạo Đan ngừng lời, khẽ khàng khoác thêm chiếc áo dày lên người của Cổ Liên. Vì vậy cô nhất định phải còn sống để quay trở về. Công chủ, từ hôm rời khỏi miếu Quan Âm, ngài liền mất tâm mất tích cho đến tận hôm nay. Có phải đã gặp chuyện gì không? Cổ Liên quay người từ từ bay lên không trung, rồi ngừng lại ở vị trí ngang hàng với Bạch Hạo Đan. Chắc cô đã biết bà cô là Khổng Tước Đại Minh Vương rồi. Hạo Đan đưa tay kéo Cổ Liên vào lòng. Đừng tùy tiện sử dụng phép thuật ở đây, người qua đường sẽ nhìn thấy đấy. Không sao đâu, bà nội đã dùng bùa chú khiến cô Tuệ và tất cả mọi người ngủ say rồi, ngài không cần phải lo. Trong khoảnh khắc, thân thể Cổ Liên bất giác cứng lại, xong rất nhanh thả lỏng ra. Chúng ta vào phòng đi, Cốc Liên thấy mệt rồi. Được. Hạ Đan quay người bế Cổ Liên vào phòng khách. Minh Vương lúc này chắc chắn đã theo cổ Phật về Tây Thiên rồi. Đúng vậy. Sáng nay lúc đi, bà nội có nói Như Lai muốn triệu kiến bà. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Vào phòng khách, người Cổ Liên đã bị đặt trên sofa. Nhưng ánh nhìn thì trước sau vẫn chẳng rời khỏi đôi mắt của Hạo Đan. Công chủ, thiên giới đã xảy ra chuyện gì, đến bà nội cũng bị triệu hồi về Tây Thiên. Đúng vậy, đã phát hiện ra con rối mà kẻ đứng sau màn kịch đã sử dụng trên thiên đình nhiều năm nay. Minh Vương liền thông báo cho cổ Phật. Phật Tổ và Ngọc Hoàng nhận thấy việc này liên quan rất lớn, bèn đặc biệt lệnh cho Minh Vương và cô quay về thiên giới. Hắn là ai? Ánh mắt Cổ Liên thoát cái trở nên sắc lẹm. Hắn, chính hắn đã giết Nhạc Mai xong phải không? Cổ Liên, cô đừng quá xúc động. Hiện giờ vẫn không rõ cô ta tự nguyện hay bị ép buộc. Mọi việc đều phải đợi đến khi chúng ta trở về thiên đình mới biết được chân tướng. Hạo Đan giơ tay chặn lại câu hỏi đang trực trào ra từ miệng của Cổ Liên. Vẻ mặt kiên định dứt khoát. Bây giờ ta chưa thể nói người đó là ai. Nếu muốn biết rõ sự thật, cô hãy cố sống để theo ta về Linh Tiêu Bảo Điện. Cốc Liên hiểu ý của công chủ. Ngài yên tâm, tiểu tiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Cổ Liên đứng dậy, lướt qua Hạo Đan lên tầng 2. Trong thoáng chốc đã mất dạng nơi cuối hành lang tối tăm. Cùng lúc đó, ở đầu bên kia của thành phố, Lạc Á Phong đang đi bộ trên con đường trở về nhà. Làn gió mạnh thổi những bông tuyết bay tán loạn, không ngừng táp vào người đi đường. Đến cuối đường rẽ trái, anh nhận ra mình trong vô thức đã tới trước cổng khu nhà của bố vợ Tô Liên Kiệt. Đứng ngoài do dự hồi lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định bỏ qua cơ hội nói sự thật với bố mẹ vợ, mà lại quay người bước về nhà mình. Lòng đầy phiền muộn, anh đẩy cánh cửa, từng tràng cười vui vẻ ngắt quãng nhanh chóng vọng ra. Trong phòng ngủ, Tô Na điên điên khùng khùng chạy loạn, đưa tay tóm gọn quả táo trên bàn, ném thẳng về phía bàn trang điểm. Choang một tiếng, chiếc gương trên đó vỡ tan tành. Cô gái tóc tai rối bù lúc này chẳng khác nào đứa trẻ phạm lỗi, vội vã vỗ hai tay vào nhau rồi bỏ chạy nhanh như cắt. Đứng ngoài phòng khách, Lạc Á Phong bần thần nhìn tất cả mọi việc diễn ra trước mắt, không nén nổi nỗi buồn trào dâng trong lòng. Nhớ ngày nào Tô Na dịu dàng chu đáo đã quan tâm anh từng miếng ăn giấc ngủ, chăm sóc anh từng ly từng tí. Tuy đã lừa anh chuyện tày trời, nhưng tình cảm của cô dành cho anh chắc chắn rất sâu đậm. Bây giờ cô đã bị bao ứng, một mình rơi vào tình cảnh điên loạn. Anh còn muốn điều tra làm gì nữa? Nghĩ đến đây, Á Phong lặng lẽ cúi mình, cầm cái chổi đặt sau cửa, bắt đầu quét dọn cẩn thận những mảnh gương bị Tô Na ném vỡ. Thật không ngờ anh lại động lòng với kẻ giả mạo đó. Tiếng cười lạnh lùng bất chợt vang lên. Lạc Á Phong quay đầu kinh ngạc nhìn Tô Na với gương mặt băng giá đang tựa người bên khung cửa. Cô... chẳng phải cô đã hóa điên rồi sao? Anh nhíu mày không hiểu. Xem ra anh đã thật sự quên em rồi. Em đâu phải cái đồ mạo danh người khác kia. Đôi tay Tô Na khoanh chéo trước ngực, ánh mắt lóe lên tia sắc lẹm lạnh lẽo. Em là Tiểu San. Lạc Á Phong toàn thân lạnh toát, cái chổi trong tay bất giác rơi đánh bịch một tiếng xuống sàn. Tiểu San, có phải là em đấy không? Đúng, em là Tô San. Tô San, người đang chiếm hữu hình hài của Tô Na, khẽ cười, rồi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách, lạnh lùng soi mói người đàn ông trước mặt. Á Phong, Nhục Tường Vi sau lưng anh sắp xuyên đến tim rồi. Nể tình mối quan hệ của chúng ta từ trước đến giờ, em có thể mở cho anh một con đường thoát. Chỉ cần anh chịu giết Tô Na và đứa con trong bụng cô ta, em sẽ để anh được sống. Con nào? Lạc Á Phong mở tròn đôi mắt. Tô Na mang thai rồi. Đúng, cô ta có thai 2 tháng rồi, nhưng em sẽ không để đứa con này ra đời đâu. Tô San thét lên, tay đấm mạnh vào bụng. Đồ nghiệt chủng, ta không cho phép ngươi được sinh ra. Đừng, dừng tay, đó là con của anh. Lạc Á Phong kêu lên kinh ngạc, lao tới cố gắng giữ tay Tô San. Tiểu San, anh xin em, dù Tô Na không phải với em, nhưng mà cô ta đã bị báo ứng rồi. Trẻ con không có tội, em tha cho nó đi. Không có tội? Sao nó lại không có tội? Đứa trẻ vốn không nên đến trên thế gian này. Vợ anh đáng lẽ phải là em. Cho nên nghiệt chủng của anh và Tô Na nhất định phải chết. Tay Tô San vung lên, đẩy Lạc Á Phong ngã nhào xuống đất. Ngay tức khắc, huyết tường vi màu đỏ quấn quanh thân Tô Na như đang mọc thêm mắt, bắt đầu vươn ra những nhánh màu xanh lục hướng thẳng về phía bụng của cô. Tuyết Ly, đến một đứa trẻ chưa sinh, cô cũng định ra tay giết hại sao? Giữa không trung, một dải sáng màu xanh bỗng vút đến, đánh thẳng vào yên chi huyết trên tay Tôn Na. Bề mặt yên chi huyết dạn dài vết nứt. Từ các vết nứt, máu tươi đỏ tứa ra. Cùng lúc đó, mắt Tôn Na đảo tròn rồi ngã ngất ra đất. Cốc Liên, cô sốt ruột được chết đến mức phải xông đến đây trước sao? Đám xương đỏ từ thân thể Tôn Na phụt ra. Tuyết Ly tiên nữ, áo đỏ, lơ lửng giữa không trung, gương mặt lộ một nụ cười lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hàn Cốc Liên đang đứng giữa màn tuyết trắng xóa. Tuyết Ly, ân oán giữa chúng ta hãy kết thúc ở đây đi. Nó đã kéo dài quá lâu rồi. Hôm nay không phải cô chết thì ta sẽ chết. Nhưng ta vẫn hy vọng cô từ bỏ con đường sát sinh tội lỗi. Chỉ như vậy cô mới có thể quay trở về thiên giới. Đôi mắt u tối của Cốc Liên ánh lên sự chân thành. Hàn Cốc Liên, lúc này trên thân chẳng còn oán khí. Cô còn đảm nhiệm vai trò Bồ Tát, cũng thích hợp đấy nhỉ? Chỉ là bây giờ nói gì cũng đã muộn. Cô chịu chết đi. Tuyết Ly giang hai tay, hàng vạn tia sáng màu đỏ kèm theo cơn gió mạnh kinh hồn, chiếu thẳng tới Hàn Cốc Liên. Mười. Con rối sau màn kịch. Tại Linh Tiêu Điện, nơi cửu thiên. Từ trên ngôi cao, Ngọc Hoàng nhíu mày nhìn xuống vị tiên nữ bị trói đang quỳ trước thềm điện, lòng vô cùng ngạc nhiên. Nhậm Nhiễm, chậm hỏi ngươi, 2000 năm trước, vụ thảm án Mai Hoa tiên tử do ngươi làm có phải không? Hồi lâu sau, Ngọc Hoàng mới buồn bã cất lời chất vấn vị tiên nữ xinh đẹp trước mặt. Đúng vậy, Nhạc Mai Song là do ta giết, Hàn Cốc Liên cũng là ta ám hại. Các người có bản lĩnh thì giết ta đi. Nàng tiên tên gọi Nhẫm Nhiễm ngẩng cao đầu, ánh mắt bướng bỉnh mang cả khinh miệt. A-di-đà-phật, Lan Hoa tiên tử sao phải chịu khổ vì kẻ khác như vậy? Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát ngồi bên cạnh Ngọc Hoàng, chắp hai tay vào nhau, ánh mắt hiền từ nhìn xuống Nhẫm Nhiễm đang quỳ phía dưới. Việc đến nước này, bất kể cô có giấu thế nào cũng đều vô ích. Phật giới đã nắm được hành tung của người đó rồi. Tốt nhất cô nên thành khẩn khai báo. Vậy sao? Nếu Phật giới đã biết thân phận thật sự của người đó, thì các ngươi cần gì phải mất công ở đây truy hỏi ta nữa? Nhậm Nhiễm cả cười, đưa ánh mắt sắc nhọn quét qua từng vị thần tiên quanh đó. Các ngươi không thể nào tra ra được người đó là ai đâu, đừng phí công vô ích nữa. To gan! Ngọc Hoàng tức giận đập mạnh tay xuống long án thư. Nhậm Nhiễm, người thân là một trong năm đại tiên nữ chấp sự của Giao Hoa Cung, lại tư thông với người ngoài ám hại đồng môn, tội ác tày trời, còn không biết lấy công chuộc tội. Ngọc Hoàng, Nhậm Nhiễm thấy vẫn nên đợi Hàn Cốc Liên trở về rồi hãng nói. Ngài đã chờ đợi đến mấy nghìn năm rồi, lại gấp gáp vào lúc này sao? Nhậm Nhiễm cựa quậy, ngồi phịch xuống, nhìn quần tiên vẻ khinh thị cực độ. Huống gì ta tự biết hôm nay sẽ phải cam chịu số phận. Đã vậy, sao không đợi người đông đủ rồi mới nói một thể chứ? Người... Bị Nhậm Nhiễm làm cho tức đến thất khiếu xỉ khói. Ngọc Hoàng đứng phắt dậy, nắm lấy cổ áo của tiên nữ kia, nhấc lên như tóm một con gà. Đừng tưởng người không nói thì chúng ta sẽ bó tay. Nếu còn khiêu khích nữa, ta sẽ dùng thuật sưu hồn trực tiếp moi kẻ đó từ trong đầu của ngươi ra. Đâu có dễ như ngài nghĩ. Bị giơ cao bay lơ lửng, Nhậm Nhiễm vẫn không có một chút sợ hãi, nhìn chằm chằm vị vua cõi trời đang phẫn nộ trước mặt. Thực lòng mà nói với ngài, Nhậm Nhiễm ta vốn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của người đó.

Trên cầu trúc cạnh đó, một người phụ nữ tuyệt đẹp nhẹ nhàng bước tới, nở nụ cười hạnh phúc, xa vào vòng tay ấm áp của chồng. Sau này, đợi Liên Liên tu thành hình người, chúng ta sẽ đưa nó đi ngao du tất cả danh lam thắng cảnh trong thiên hạ. Chẳng thấy sao? Được. Người đàn ông yêu chiều, khẽ véo mũi của vợ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đi Thái Sơn trước, rồi qua Côn Lôn, cuối cùng đi dạo quanh cõi Bổng Lai thiên giới. Nạp Y La! Như thể vừa nghe được tiếng sét giữa trời quang, người phụ nữ đột ngột đẩy người đàn ông đang ôm mình ra xa, ánh mắt bùng lên cơn giận mãnh liệt. Sao chàng trước sau vẫn không rời được khỏi Phật giới? Đến bây giờ chàng vẫn muốn quay lại phải không? Được, đã vậy thì chàng đi đi. Đừng tưởng mị gia ta không có chàng thì không sống nổi. Mị nhi, ta đâu có ý đó. Người đàn ông hốt hoảng định tiến về phía trước giải thích, nhưng đã bị một cây bảo kiếm màu đỏ sẫm giữ nguyên tại chỗ. Vậy chả có ý gì? Chẳng biết rõ người của Phật giới hận thiếp đến thấu xương, còn muốn thiếp cùng chàng tới Tây Thiên. Ý là, rốt cuộc chàng có thực lòng hay không? Thiếp đã vì chàng mà từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý, quyền lực địa vị. Sao chàng có thể nhẫn tâm đối xử với thiếp như vậy chứ? Mị già khóc nức lên, muôn vàn giọt lệ rơi xuống như mưa. Trong lòng chàng, thiếp và Liên Liên lẽ nào không bị được một danh hiệu của Phật giới sao? Mị nhi, sao nàng lại nói ta như vậy? Đúng, trước kia ta là người của Phật giới, nhưng từ khi quen nàng, ta đã đoạn tuyệt mọi quan hệ với sư huynh và hoàn toàn rút lui khỏi Phật giới. Ta thật không hiểu sao nàng cứ mãi ôm chuyện cũ trong lòng như vậy. Nạp Y La nhíu mày, chăm chú nhìn người phụ nữ đang khóc trước mặt. Chính là vì đã rút lui nên trong lòng chàng nơi đó mới trở thành vĩnh hằng. Mị già thét lên, ném cây kiếm trong tay xuống đất. Đi, chàng đi ngay, ta không muốn nhìn thấy chàng nữa. Quay về Phật giới mà chàng vẫn sớm nhớ đêm thương đi. Ta và Liên Liên không cần chàng nữa đâu. Nàng thật là vô lý quá sức. Người đàn ông phẫn nộ quay người bước ra khỏi động. Người phụ nữ xinh đẹp sau lưng chỉ biết mở to đôi mắt đầy thù hận, trong khi những giọt nước mắt vẫn cứ lặng lẽ tuôn rơi. Cốc Liên, Cốc Liên, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Bên tai vang vọng những tiếng gọi lo lắng. Hàn Cố Liên chậm chậm mở mắt. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt đầy lo lắng của Bạch Hạo Đan. Cung chủ! Tay Cố Liên ôm lấy vầng trán còn đang đau thấu óc, từ từ ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Hạo Đan. Đầu Cốc Liên đau quá, chắc sắp độ tung rồi. Cô cảm thấy thế nào? Có phải vì tiêu hao quá nhiều pháp lực hay không? Khuôn mặt Hạo Đan hơi tái, bàn tay đỡ Cố Liên dần dần mạnh hơn, ôm choàng lấy sinh mệnh mong manh như hoa trước mắt. Đừng sử dụng pháp lực nữa có được không? Lẽ nào cô đã quên kiếp thứ 8 mình qua đời bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, dẫn đến cơ thể suy giảm đột ngột, cuối cùng tạo ra tất cả những hỗn loạn đó sao? Công chủ, ngài yên tâm, lần này Cốc Liên thực sự không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là ở bên vai. Câu nói còn bỏ dở giữa chừng, Cố Liên ngạc nhiên sờ lên vai của mình, nơi vốn bị xích ấn kiếm xuyên qua, nhưng giờ đã hoàn toàn tĩnh lặng, không có một chút dấu vết. Đa tạ công chủ đã trị thương cho tiểu tiên. Lặng đi một chốc lát, cô lập tức chắp hai tay nói lời cảm ơn. Cô bị thương ư? Ta không biết đến điều đó. Hạo Đan kinh ngạc nhìn Cố Liên vẻ không hiểu. Không phải công chủ làm sao? Lòng tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt Cố Liên nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Nằm lẫn trong lớp tuyết, thanh xích ân màu đỏ sẫm lặng lẽ tỏa hào quang. Mảnh sứ màu đen cũng ở ngay cạnh đó. Còn kết giới màu lam xung quanh thì vẫn giữ nguyên như cũ. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi chút gì. Không đúng, tuyết ly đâu? Bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì, Cố Liên chụp lấy tay Hạo Đan. Ngài có nhìn thấy tuyết ly không? Không. Cô chưa đánh bại được cô ta ư? Cánh tay bị túm chặt đến phát đau, Hạo Đan nhíu mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại ngất đi? Tiểu tiên chỉ nhớ lúc đó bị tuyết ly đâm trọng thương. Cố Liên đưa tay sờ lên chỗ trán đau nhói, cố gắng nhớ lại tình hình khi ấy. Tuyết ly bảo, người làm hại tiểu tiên, thần mang hương lan hổ điệp, chắc là lan họa tiên tử nhẫm nhiễm. quay sang nhìn Hạo Đan. Sau khi nhận được câu khẳng định, cô mới tiếp. Rồi lúc Tuyết Ly định giết Tiểu Tiên liền ngất đi. Khi tỉnh lại đã nhìn thấy công chủ rồi. Có điều vết thương trên vai trái. Nếu không phải là ngài trị giúp, thì có thể là ai? Và Tuyết Ly, tại sao lại biến mất không có một dấu vết? Xem ra việc này càng lúc càng kỳ dị. Thôi, chúng ta đừng ở đây đoán mò. Mau lên thiên đình đã. Trời cũng sắp sáng rồi. Hạo Đan đứng dậy, nhặt mảnh sứ oán hận và thanh xích ân kiếm lên. Bất chợt quay sang nhìn Tôn Na vẫn còn đang hôn mê, khẽ thở dài một tiếng. Thật không thể tha thứ cho những kẻ tự tạo nghiệp chướng cho mình. Chỉ vì mong muốn nhất thời mà phải rơi vào vực điên loạn vĩnh viễn. Đã là người, trước sau chẳng ai thoát được chữ dục. Ham tiền tài là dục, mê danh lợi cũng là dục, đắm sắc tình lại càng là dục. Người người biết rõ, sinh ra trên thế gian này, mấy ai sống quá trăm năm. Sinh thời dù bao nhiêu tiền bạc địa vị, bao nhiêu mỹ nhân vây quanh. Chết đi cũng chẳng hơn gì một bóng ma hư ảo. Nhưng nghìn vạn năm nay, thật sự thấu hiểu được đạo lý đó liệu có mấy người đây? Thật đáng thương cho Lạc Á Phong vì con mà chết thảm. Mà đứa trẻ này cũng thật là bất hạnh. Của Liên thương xót nhìn đám xương đen đang không ngừng nhảy nhót trong bụng Tôn Na. Ác quỷ luân hồi, nộ khí xung thiên. Sau này chắc chắn sẽ trở thành đại họa, là nghiệp chướng. Đi thôi, đây không phải là điều chúng ta có thể can thiệp nữa rồi. Mau mau trở về thiên giới. Hạo Đan khẽ phất tay áo, bay lên không trung. Bàn tay vừa vẫy, một đám mây hồng hạ xuống, đỡ thân thể trẻ con nhỏ bé của Cổ Liên, rồi bay thẳng về phía cửu thiên. 12. Nỗi oán hận của Nhẫm Nhiễm. Thiên đình là nơi luôn rạng rỡ, muôn vàn cung vàng, điện ngọc và kỳ hoa dị thảo, là chốn an lạc xa rời trần thế mà người phàm tục vẫn hằng tưởng tượng ước ao. Tuy nhiên, chính ở miền đất hoan lạc, an tịnh ấy lại ẩn giấu những tội ác khó lòng tưởng tượng nổi. Thấy Cổ Liên cùng Bạch Hạo Đan bước vào điện Linh Tiêu, xung quanh lập tức vang lên những tiếng sầm xì bàn tán. Lan Hoa tiên tử Nhẫm Nhiễm vốn quỳ trên mặt đất bỗng ngạc nhiên đến không thốt nên lời, mở tròn đôi mắt đẹp ngắm nhìn cô bé hoàn toàn lành lặn trước mắt. Không thể nào, cô làm sao đánh được Tuyết Ly mà thậm chí chẳng mảy may bị thương tích chứ? Chán Nhẫm Nhiễm nhăn lại, nhìn Cổ Liên cách đó không xa đang đưa đôi mắt lạnh lùng về phía mình với vẻ cực kỳ không cam tâm. Cô đâu phải là người đứng sau tất cả, Nhẫm Nhiễm. Cúi xuống gần vị tiên nữ đầy thù hận, Cổ Liên thu lại ánh nhìn. Cô không có mê hoặc nhãn, Nhạc Mai Song không phải do cô giết. Đúng vậy, Mai Hoa tiên tử quả thật không phải là ta giết, nhưng việc cắm mảnh sứ oán hận vào thân thể mục tiêu được chọn thì đúng là ta đã làm. Nhẫm Nhiễm cười nhạt, ánh mắt băng giá hẳn lên nỗi oán độc. Ta hận cô đến mức chỉ mong cô chết không toàn thây, nhưng ông trời không có mắt. Chẳng hiểu vì cớ gì mà lần nào cũng để cô bình an vô sự. Ta chưa hề đắc tội với cô, sao cô lại hận ta đến như thế? Cổ Liên nhíu mày, khó hiểu nhìn vị tiên nữ gần như đã phát điên vì thù hận. Hàn Cốc Liên, cô đã làm điều gì trong lòng cô rõ nhất, còn giả bộ bất hạnh cho ai xem? Nhẫm Nhiễm ác ý nguyền rủa. Cô và mẹ cô đều giống như nhau, sinh ra đôi mắt mê hoặc đàn ông rồi dùng nó để dụ dỗ thần tiên trên thiên giới này, thật chẳng biết xấu hổ. Im miệng, Nhẫm Nhiễm. Hạo Đan đứng bên cạnh cuối cùng không nhịn được nữa, tiến về phía trước mắng vị tiên nữ đang chửi bới ngoa ngoắt kia. Toàn là những lời lẽ bẩn thỉu, giao hoa cung của ta sao lại có hạng tiên tử như cô, thật là mất mặt. Cung chủ, rốt cuộc nàng còn bị cô ta mê hoặc đến bao giờ? Lẽ nào ngài chưa từng chú ý đến tâm ý của Nhẫm Nhiễm ta? Vì sao trong tim ngài chỉ có Hàn Cấp Liên? Sao ngài không nhìn Nhẫm Nhiễm đến một lần? Ta có điểm nào không bằng cô ta? Nhẫm Nhiễm bật cười đau đớn, thanh âm tuyệt vọng mà thê lương. Hả? Nhẫm Nhiễm? Cô lại yêu cung chủ? Cổ Liên hớp một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn Bạch Hạo Đan, gương mặt vô cảm bên cạnh. Đúng, ta đối với cung chủ quả thật chân tình. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy, ta đã yêu chàng rồi. để khiến cho chàng chú ý đến ta hơn một chút. Ta đã cố gắng làm thật tốt tất cả những việc chàng giao. Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, trang điểm lộng lẫy. Thế nhưng, dần dần ta phát hiện ra, cho dù gần trong gang tấc, nhưng mà lòng cung chủ trước sau chưa từng có ta và sẽ không bao giờ có. Những giọt nước mắt cay đắng từ gương mặt kiều diễm của Nhiễm Nhiễm tí tách nhỏ xuống. Nàng tiên bị thù hận khống chế, giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt của Cổ Liên. Đều là vì cô, là cô đã trơ cháo quyến rũ cung chủ, nên chàng mới nhìn mà chẳng thấy ta. Cái đồ quái vật lai tạp nửa tiên nửa quỷ, vốn chẳng thuộc về thiên giới, sao lại xuất hiện trên thiên giới chứ? Hàn Cốc Liên, cô không đáng được chết toàn thây. Nửa tiên nửa quỷ là ý gì? Cô nói cho rõ ràng xem. Phút chốc, tâm trí Cổ Liên bỗng nháng lên bóng hình một người phụ nữ mang tên Mị Gia. Người vừa quen lại vừa lạ, thường xuất hiện trong giấc mộng của mình. Nỗi sợ hãi không tên bỗng xâm chiếm trái tim của Cổ Liên. Cô bất chấp tất cả, lao đến tóm lấy cổ áo của Nhiễm Nhiễm. Hóa ra là cô không biết. Xem ra phong ấn trong đầu cô vẫn chưa hoàn toàn được giải. Nhiễm Nhiễm cười chế giễu, ánh mắt lóe lên tia xấu xa giảo quyệt. Được, ta nói cho cô rõ. Mẹ của cô tên là Mị Gia, thuộc ma tộc Bần Tiện. Cô cũng không phải được sinh ra trong hồ Bảo Liên của Như Lai. Ngước mắt, thấy Cổ Liên sững lại. Nhiễm Nhiễm nhân lúc mọi người không để ý, cố gắng giữ dội mở rộng đôi tay, rồi nhanh chóng đứng dậy, một bước nhảy lên lan can bảo điện. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, nên quần tiên đều không có sự chuẩn bị, chỉ biết dương mắt nhìn Nhiễm Nhiễm từ điện linh tiêu gieo mình xuống và chìm vào lục đạo luân hồi. Cơn gió thổi đến dường như vẫn vẳng lại những tiếng cười điên loạn cuối cùng của vị tiên nữ ấy. Như Lai, ngài tưởng phong ấn của ngài sẽ giữ được bao nhiêu lâu? Chẳng sớm thì muộn sẽ đến ngày người đó hóa giải được toàn bộ. Đến lúc đó, thiên hạ sẽ trở thành địa ngục tù là khủng khiếp. Ta đợi xem các người nát tàn bầm dập. Như Lai! Tiếng thét lớn bất chợt vang dội. Cổ Liên khuôn mặt đầy sát khí, nâng mình bay lên không trung, tiến về phía Phật tổ. Rốt cuộc, ngài đã giấu những gì? Cha mẹ của con có phải là Y La và Mị Gia không? Rốt của cái phong ấn mà Nhiễm Nhiễm nói là cái gì? À, Di Đà Phật, cuối cùng con cũng nhớ ra rồi. Phật tổ khẽ run, sau đó thở dài cảm khái. Không ngờ mục tiêu của người đó lại là phong ấn năm lớp trong đầu con. Đúng là lão nạp sơ ý. Phong ấn đã bị bóc ra hai lớp, giờ có muốn khắc phục cũng đã muộn rồi. Lẽ nào con thật sự là con lai giữa thần tiên với ma quỷ, như Nhiễm Nhiễm nói. Cổ Liên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Như Lai. Cùng lúc đó, trán Phật tổ bỗng rạng lên hàng nghìn tia sáng vàng rực rỡ, chiếu thẳng vào dấu thiên linh cái trên đầu Cổ Liên. Cốc Liên, ta muốn con nhớ kỹ. Con là đệ tử có tư chất nhất trong Phật giới, cũng là hy vọng trong tương lai của Như Lai ta. Hãy quên tất cả những điều con vừa nghe thấy. Giờ vẫn chưa phải lúc để con biết toàn bộ trần tướng sự việc. Chữ quên cực lớn từ miệng Phật tổ phát ra, tựa như tảng đá nghìn cân đập mạnh trong đầu Cổ Liên, khiến cô thét lên một tiếng trước khi chìm vào bóng đêm. Cổ Liên! Hạo Đàn vội vã lao tới đỡ lấy Cổ Liên trước khi cô ngã xuống. Phật tổ, cô ấy sẽ không sao chứ? Yên tâm, Hạo Đan công chủ, ta chỉ thêm một hàng rào bảo vệ trong đầu của Cốc Liên thôi. Như Lai có chút mệt mỏi tựa người về phía sau. Có nó, trong vòng 10 năm, kẻ đứng sau màn kịch sẽ không thể chạm đến phần còn lại của phong ấn. Nhưng lòng lão nạp vẫn không hiểu. Năm đó lúc thiên giới tiêu diệt yêu nữ Mị Gia, không hề có người ngoài nào. Sao lại có kẻ biết rõ việc này đến như thế? Những nghi ngờ của Phật tổ không phải là không có lý. Năm đó thiên giới phái đi 12 vị thần tướng, khống chế cả 4 phương 8 hướng trong một kết giới. Tuyệt đối không có khả năng để dò dỉ tin tức ra ngoài. Phía sau Long Án Thư, Ngọc Hoàng từ từ đứng dậy bước tới trước mặt Hạo Đan, đưa cho anh chiếc gương đồng bé xíu. Đây là thông thiên kính của trẫm, người hãy cầm lấy. Trước tiên đưa Lam Liên tiên tử quay về nhân gian. Trẫm sẽ phái người theo sát bảo vệ phong ấn trong đầu cô ấy, để chắc chắn không xảy ra sai sót gì cả. Vâng. Hạo Đan nhận lấy chiếc gương, quay người bế cổ Liên rời khỏi Linh Tiêu Bảo Điện. A-di-đà-phật, xem ra món nợ cũ năm đó bị lật lại rồi. Kẻ có thể phá giải phong ấn của Phật Tổ chắc chắn phải rất tinh thông Phật Pháp. Nhưng vì sao chúng ta không thể bói ra được sự tồn tại của hắn trong tam giới? Lẽ nào... Khổng Tước Đại Minh Vương vẫn im lặng nãy giờ, bỗng lóe lên một ý nghĩ, liền quay đầu nhìn Như Lai Phật Tổ. Phật Tổ, có bao giờ nghĩ đến người đó lại không ở trong tam giới, mà đã nhảy ra khỏi ngũ hành, giống như loài lục nhĩ mi hầu thời Tây Du vậy? Ngũ hành tam giới đều không bói ra. Khả năng này cũng có thể. Hiện tại hắn không chịu lộ thân phận, vậy chúng ta cứ bất động chờ xem sao. Ngai sen vàng của Phật Tổ nhẹ nhàng bay lên không trung. Vẫn phải nhờ Minh Vương ở trần gian chịu khó lưu ý thêm. Nếu có động tĩnh gì, hãy lập tức thông báo cho Phật giới. Lão Nạp sẽ để hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền xuống trần, đánh thức chuyển thế của Quan Âm Tôn giả. Nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau tất cả màn kịch này, trước khi phong ấn của Cốc Liên bị giải hoàn toàn. Cùng tiễn Phật Tổ pháp chỉ. Đại Minh Vương cúi mình, nhìn theo ngai sen dần dần biến mất giữa đại điện. Dưới nhân gian, trên đỉnh núi Côn Lôn, hai bóng người đứng sừng sững trước một phiến đá cực lớn. Dưới chân là vực sâu thăm thẳm, bên trên là dải sao băng màu tím phút qua bầu trời đêm, hướng thẳng về phía Hồng Kông xả xuống. Vực chủ, xem ra Nhẫm Nhiễm đã trốn thoát khỏi sự khống chế của thiên giới rồi. Chàng trai khoác trên mình tấm áo màu xanh lục, đứng bên trái mỉm cười, nhìn sang người đàn ông toàn thân phủ kín lớp vải van màu thiên thanh. Đúng vậy, nhưng cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng, tạm thời chưa cần quan tâm đến cô ta. Nếu sau này cô ta có bất kỳ hành động nào uy hiếp đến tính mạng của Cốc Liên, thì ra tay trừ khử cũng chưa muộn. Có điều, Như Lai lại tăng thêm một hàng rào bảo vệ trong đầu của tiểu thư. Trong khoảng thời gian nhất định, ngài sẽ không thể tiếp xúc với phong ấn đó. Như vậy, thời điểm tiểu thư quay về ma vực e rằng sẽ phải lui lại rồi. Dù sao, ta cũng đã đợi mấy vạn năm. Lại không thể đợi được thêm 10 năm nữa hay sao? Người đàn ông khoác áo thiên thanh quay lại, đôi mắt màu vàng kim chiếu thẳng tới người đối diện. Thành Lệ, kẻ thù của ngươi đã tìm thấy rồi. Phần tiếp theo dành cho ngươi thể hiện đó. Vâng, thuộc hạ sẽ khiến cho bọn người Nhạc gia phải diệt vong, đoạn tử tuyệt tôn. Nói câu này, đôi mắt chàng trai tên Thanh Lệ lóe lên những ánh sáng tàn nhẫn.